Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 106, chương 106, Fruit cùng đuổi bắt. Water Seven, phế xưởng đóng tàu, gió ở giống, con ếch đang gọi, đại hải đang gầm thét. Cách xa trung tâm chợ Rex, đối với nơi đó chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Bất quá duy nhất có thể khẳng định là Aqua Laguna đến thời gian. Bởi vì hắn cùng Lao G, Diamante chiến đấu mà nói trước. Bình thường loại chuyện như vậy đương nhiên không thể nào làm được có ở Nam Làn Gió đến mùa này. Khí trời hội nhạy cảm giống như một ngượng mùng tiểu cô nương. Mọi thứ đều là có thể. Thật là Aqua Laguna, rốt cuộc lại nói trước. Oán trách Kokoro không có hỏi Rex cái dương vấn đề nếu đi đổi Belly. Bên trong đựng dĩ nhiên chính là tiền. Kokoro bà có cần giúp gì không? Rex rất tùy ý đem thùng gỗ bỏ qua một bên. Củng cố một cái thương khố đại môn cùng cửa sổ A. Chuyện này vốn nên là nói trước nửa ngày để làm. Làm phiền ngươi tiểu Rex. Đối với Rex thân thủ, Kokoro vẫn là rất nhận đồng, dù sao Yokozuna loại này không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Đều có thể bị sợ còn giống cái ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau. Không có việc gì, không có chút nào phiền phức Kokoro bà. Đại môn giao cho ta à. Lên đường Rex cầm lấy công cụ cùng bên tường tấm ván gỗ. Một hồi trên nhảy dưới nhảy sau liền đối với đại môn hoàn thành củng cố. Mà Kokoro bên kia chỉ có đinh được rồi ba cái cửa sổ chênh lệch rất lớn. Còn dư lại cũng giao cho ta à. Hảo hảo, ta đi cấp ngươi làm chút đặc chế thủy thủy thịt. Kokoro lời nói, làm cho Rex đầu gật liên tục. Kokoro đích tay nghề, thực sự không thể chê. Chờ Kokoro tiến nhập trù phòng sau, Rex lấy tốc độ nhanh nhất đem còn dư lại mấy cửa sổ nhà đóng đinh. Cũng đem trong thùng gỗ hoàng kim thả lại sấm sét, mang theo cái dương đi vào khách phòng. Được rồi, cho ta xem. Ba đem đứng hàng trừ mở ra. Rex nhíu mày. Thực sự là đủ cực đoan. Xuất hiện ở Rex trước mắt hai quả fruit, đều là hình tròn trái cây trạng, có thể nhan sắc lại dường như đối lập quang minh cùng hắc ám. Một viên ngũ thải ban lan, giống vậy vẽ ra bảng pha màu. Một viên u ám khô bại, khiến người ta nhịn không được hoài nghi có phải hay không đã bị hư. Sờ cầm một cái Rex, bắt đầu hồi ức băng hải tặc Don Quixote thành viên cấu thành. Mấy phút sau, Rex mục tiêu phong tỏa cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Piker cùng lưu lại tóc quan lại lau có môi son cường tráng đại thầm. Zora, hai quả hệ Paramecer Earth Fruit cùng Easy Nomi Fruit. Dò số chỗ ngồi sau, Rex trong đầu tránh khỏi đảo Drumbagger lấy cái kia chủng collection mê. Vừa lúc thích hợp Earth Fruit năng lực giả. Có thể đem mục tiêu biến thành năng lực giả sở tưởng tượng ra được tác phẩm nghệ thuật. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, đem chính mình sức tưởng tượng hóa thành mong muốn yên vụ hình. Dạng cũng ném đối thủ, bất kể là người hoặc vật, đều có thể theo năng lực giả ý tứ biến thành năng lực giả tưởng tượng đi ra tác phẩm nghệ thuật. Trải qua thâm nhập mở rộng sau, sức tưởng tượng hóa thành yên vụ phạm vi sẽ gặp càng lớn, cho dù là hiện tượng tự nhiên thải hồng. Thậm chí là năng lực giả khắc tinh hải dương, ở đụng tới yên vụ thời giã sẽ biến thành tác phẩm nghệ thuật. Nếu như ở đây, Rex rất nhanh làm ra quyết định, nếu như Becker thực sự ở đảo Drum, cũng không có bởi vì ngoài ý muốn mà bỏ mình. Như vậy khỏa Earth Fruit liền cho hắn rồi. Còn như mặt khác một viên, Easy Nomi Fruit năng lực giả có thể cùng tự thân tiếp xúc được nham thạch tiến hành đồng hóa. Cũng đem nham thạch bề ngoài, độ cứng cùng với khác tính chất chờ toàn bộ nạp vì sức mạnh của bản thân. Hệ Paramecer có thể lực lớn trí có thể chia làm ngũ loại siêu năng lực. Siêu nhân thể, tạo vật, gục dị năng, chi phối, siêu năng lực, dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit, Fujitora trọng lực Fruit chờ đã, siêu nhân thể, Luffy Gum Gum Fruit, Bellamy Supreme Fruit chờ, tạo vật, Mr. Bawaxwax Fruit, Magellan Doku Doku Nomi Fruit chờ, cục dị năng, Kuma Nikiu Nikiu Nomi Fruit, Minka tình nhân Violet Zyro Zyro Nomi Fruit chờ, chi phối, trong tay hắn Isi Isi Nomi Fruit, cùng với Hoàng Kim Đế Jin Jin Fruit chờ, hệ Paramecer chi phối loại hình, có điểm ngụy hệ lô ra ý tư thế nhưng thức tỉnh trước, giới hạn với nham thạch, hơn nữa mặc dù thức tỉnh rồi cũng không thể nguyên tố biến hóa. Thức tỉnh trước Isi Isi Nomi Fruit năng lực giả. Ở trên biển khơi có thể nói là không dùng được thế nhưng ở tảng đá đông đảo trên mặt đất. Ngoài lực sát thương không thua gì một cái cường đại hệ lô ra năng lực giả. Làm cho người sử dụng tiến hành thủ thành hoặc là công thành hiệu quả nổi bật. Lão sư, khép lại cái dương Rex tự lẩm bẩm nếu như là lão sư của hắn Colin. Nhất định có thể đem viên này trái cây năng lực mở rộng đến mức tận cùng. Tương lai nộ đỗi bác gái băng hải tặc thời điểm, hóa thân thạch cự nhân Colin cũng có thể tùy ý phát tiết mình một chút cừu hận a. Đông đông đông tiểu Rex, đi ra ăn cái gì? Kokoro thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tới, đứng dậy Rex đem cái dương để vào Tom vì khách nhân chuẩn bị trong tủ sắt nơi này tuy là hầu như sẽ không có người tới. Có thể cần thiết phòng bị biện pháp còn muốn làm một cái. Ầm ầm, ầm ầm, mây đen răng đầy trên bầu trời. Tiếng sấm cuồn cuộn màu vàng hồ quang dường như cự long du duệ trong đó. Hẻm nhỏ phân cửa ngã ba trước. Suru trung tướng sắc mặt có chút bất đắc dĩ đại hải hét dài đột nhiên bách cận. Làm cho Water Seven các thị dân lâm vào trong hốt hoảng. Ảnh hưởng nghiêm trọng các nàng truy tra, truy đến nơi đây, địch nhân chạy trốn vết tích, rốt cục bị triệt để xóa đi, ghê tởm ngay cả trời cũng đang giúp những thứ này ác nhân. Chỉ bắt đi một tí không quan trọng hải tặc thực sự là không cam lòng a. Chờ đã, giơ tay lên Suru đem các thuộc hạ không cam lòng ngăn lại. Xoay người xem về phía sau chỉ chốc lát sau. Lưỡng đạo linh hoạt thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt các nàng. Suru trung tướng vị này chính là CP9 thành viên Zabrut tiên sinh. Hắn giải thích dần. Bị Suru im coi thủ thế đình chỉ chứng kiến cái này nhân loại hình chó sói hình thái nam nhân. Nàng liền biết là chuyện gì xảy ra. Hừ hừ, hừ hừ chiều động lỗ mũi Zabra rất nhanh mở miệng. Đi theo ta, mọi người đuổi kịp. Ra lệnh Suru trung tướng ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bão tố lập tức phải lại tới. Một ngày mưa xối xả hạ xuống, địch nhân lưu lại mùi cũng sẽ bị cọ rửa hầu như không còn truy kích hoàng kim thời gian. Chỉ còn lại có mấy phút, thiên sao hóa thân truy mệnh Diêm La Zabra càng đuổi vượt qua do dự ba người này phương hướng. Trốn chạy, khoảng cách Rex sở tại càng ngày càng gần. Không rõ. Zabra có một loại dự cảm hắn gặp được Rex, sau đó trong lòng của hắn lại không áp chế được xuất hiện khủng hoảng coi như Rex ở phân biệt. Tướng này gần trong vòng một năm lớn lên không ít, nhưng cũng đánh không lại này cùng hung cực ác hải tặc. Có Fruit lực lượng thêm được chính mình, đối mặt những người đó còn không còn cách nào phản ứng kịp càng không cần phải nói trước khi rời đi. Liền so với hắn yếu hơn một chút Rex rồi. Làm tốc độ của địch nhân nhanh đến trình độ nhất định lúc. Mặc dù Rex sở hữu Haki Kenbunsoku cũng là không làm nên chuyện gì. Muốn buông tha sao Zabra nội tâm dùng rằng. Đã chết hai người đồng bạn rồi. Hắn không muốn Rex cũng vì vậy bị thương tổn dù cho cái khả năng này cũng không tính quá lớn. Trong hoảng hốt, Zabra lại nhớ tới cái kia phân biệt ban đêm Rex nói ra lời ấy. Nhớ kỹ. Nếu có chắc trở nói cho ta biết chân trời góc biển ta cũng sẽ tới rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.